Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 62, Tống giám viện sách luận. Dòng dã một cái buổi chiều, Triệu Nhiên đều không có cách nào ổn định lại tâm thần hoàn thành hắn sách luận. Luôn luôn không ngừng có các loại bình thường nhìn qua bình thường. Không có gì đặc biệt người coi miếu thậm chí huyện viện Tam Đô cùng giám viện. Tại hắn phòng phía trước diễn các loại kỳ hoa nháo kịch. Khi Triệu Nhiên đem những này muôn hình muôn vẻ người chờ số hiệu xếp tới canh hai lúc. Rốt cục từ bỏ viết dự định, bưng chén trà, đem cái ghế chuyển đến cửa phòng. Chuyên tâm nghênh đón lên các lộ khách tới thăm, đánh một chút cái giấm, tâm sự. Thảnh thơi vượt qua một cái buổi chiều, đồng thời tiếp tục đến đêm khuya, đợi đến cảm giác không sai biệt lắm, rốt cục trời tối người yên thời điểm, Triệu Nhiên lúc này mới đóng cửa phòng, thắp đèn, trải rộng ra giấy, nghiến tốt mực, đem trong lòng đã đánh tốt lắm nghĩ sẵn trong đầu sao chép trên giấy. Lưu loát hơn 2000 chữ, lấy cực nhỏ chữ nhỏ sách liền. Cắt thành một bản thật mỏng sổ, nhìn qua mỹ quan lại hào phóng, hài lòng vuốt vuốt thủ đoạn, trà sát hơi choáng mặt, Triệu Nhiên đẩy cửa phòng ra, theo thói quen tại chỉ huy điều hành thự các nơi viện lạc tản bộ một vòng. Tản tán gân cốt, cơ hồ tất cả gian phòng đều lóe lên ánh sáng, đồng đồng cửa sổ ảnh về sau, là từng cái múa bút thành văn thân ảnh mơ hồ. Ban ngày bên trong tân khách vãng lai huyên náo giống như đang nằm mơ. Cho tới giờ khắc này mới tính khôi phục bình thường. Tản bộ một vòng, Triệu Nhiên thư thư phục phục trở về phòng. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai, thời gian tựa hồ lại về tới đầu một ngày trạng thái. Triệu Nhiên tiếp tục ngồi trong phòng hội kiến tân khách. Đợi lát nữa nhìn thấy canh ba thời điểm. Hắn cảm giác đã có chút không đúng. Đến đây bái phỏng mình dự định, trộm kinh nghiệm, người làm sao sẽ nhiều như vậy? Chẳng lẽ mình đã sớm văn danh bên ngoài mà không biết rồi? Hướng người coi miếu canh ba khía cạnh hỏi thăm một chút. Nguyên lai là, gần đây trên phố truyền ngôn, Triệu miếu chúc hành văn cực giai, tài sáng tạo chảy ra, tư tưởng nghi diệu, văn chương đáng giá vừa đọc, thuyết pháp ồn ào náo động bụi bên trên. Thụ này truyền ngôn nâng lên, Triệu miếu trúc tại toàn tỉnh Đồng Liêu ở giữa, xem như mở ra nổi tiếng. Triệu Nhiên không hiểu, hỏi thăm này truyền ngôn từ đâu mà đến, người coi miếu canh ba lại đáp không được, chỉ nói là nghe bọn hắn nói, ẩn ẩn cảm thấy tình huống có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào còn nói không ra cái nguyên cớ. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mình văn danh truyền đi, cũng là chưa hẳn không phải chuyện tốt một cọc, chí ít có thể cho người ở phía trên đề bạt mình cung cấp lý do không phải. Tại nhà mình trong phòng tiếp đãi các phương khách tới nhiều về sau, Triệu Nhiên cũng cảm giác được nhàm chán, thế là đóng cửa phòng, ra ngoài đi vòng một chút, trước hết nhất đi tới là Tống Chí Nguyên phòng. Gõ cửa một cái, đi vào xem xét, Tống Chí Nguyên ngay tại trước thư án vùi đầu khổ tư. Sư huynh viết như thế nào? Triệu Nhiên đi qua hỏi, Tống Chí Nguyên đem chồng chất tại bên cạnh bàn thật dày một sấp viết xong bản thảo đưa cho Triệu. Nhiên, mình tựa lưng vào ghế ngồi lau trán. Bản thảo viết một nửa, có chừng 1000 chữ. Triệu Nhiên cấp tốc nhìn một lần. Thầm nghĩ vị này giám viện sư huynh thật đúng là dụng tâm. Tống Chí Nguyên sách luận bên trong, nhằm vào toàn bộ Tùng Phiên vệ địa khu, bao quát Hồng Nguyên Tam Bộ, đưa ra mình giảng đạo mạch suy nghĩ, ý nghĩ của hắn vẫn là thiên hướng về cầu ổn cùng thiết thực. Tức trước không thay đổi tình trạng trước mắt, mới lập đạo cung về sau. Dùng thời gian 3 năm củng cố cùng sắp xếp như ý các nơi nói miếu quan hệ. Thành lập được đạo cung, đạo viện, nói miếu cấp 3 hệ thống. Đợi củng cố về sau, lại ung dung mưu tính tương lai. Đối Hồng Nguyên Tam Bộ đối sách, thì là Tôn Trọng sớm định ra hiệp nghị, giữ lại ba bộ tự trị quyền, cũng đồng dạng dùng thời gian 3 năm, trước đem Phật tự dọn dẹp sạch sẽ, tương đạo viện cùng nói miếu tạo dựng lên, cực kỳ phổ thông lại cực kỳ cẩn thận. Tại cái này hai đầu đối sách về sau, là liên quan tới như thế nào đi làm kỹ càng luận thuật. Sách luận viết đến nơi đây, phía sau chưa hoàn thành, Triệu Nhiên hỏi, giám viện sư huynh, đằng sau dự định như thế nào viết? Tống Chí Nguyên xoa khóe mắt nói, 3 năm về sau làm sao bây giờ? Ta đến nay không có cân nhắc tốt. Khó a, Triệu Nhiên nói, giám viện sư huynh muốn đi tùng phiên vệ trụ trì giảng đạo sao? Tống Chí Nguyên lắc đầu, thứ nhất không có khả năng, thời gian 6 năm, ta liền từ vô cực viện tuần chiếu một đường cao thăng đến Ngọc Dương cung giám viện. Thật là có chút nghe rợn cả người, nếu là lại đi tùng phiên vệ, thì tương đương với huyền nguyên quan tam đô cấp bậc, như thế tốc độ là tuyệt không chỗ tốt, không nói trước lý giám viện có thể hay không làm như thế. Dù là hắn làm như vậy, sư huynh ta cũng là muốn cực lực chào từ giã. Thứ hai ta cũng không muốn đi. Bây giờ ta cũng là 50 người. 50 mà biết thiên mệnh. Ta biết mình tài cán. Một huyện giám viện đã là hết sức nỗ lực. Càng không nói đến cái khác. Bây giờ đến một cung giám viện vị trí. Ta mới làm 2 tháng. Liền cảm giác tinh lực không lớn bằng lúc trước. Càng đừng đề cập đi tùng phiên như vậy tạp nhạp địa phương. Thật muốn đi tùng phiên, sợ rằng sẽ sống ít đi không biết bao nhiêu năm. Nhìn đến vị này giám viện sư huynh rất có tự mình hiểu lấy, cũng hiểu đạo tiến thối, loại người này vẫn là cực kỳ lệnh Triệu Nhiên bội phục. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên nói, như sư huynh là nghĩ như vậy, sư đệ ta đề nghị bản này sách luận không muốn tiếp tục viết. Tống Chí Nguyên cười nói, người cái này đứa bé lanh lợi, cùng ta suy nghĩ đồng dạng, đây cũng là ta khó xử địa phương. Viết nhiều, viết xong, cấp trên ngược lại sẽ đau đầu. Cũng được, như vậy thu bút, mừng rỡ nhẹ nhõm một chút. Ngô, ta coi là, sư huynh đằng sau có thể không viết, nhưng là phía trước phải thêm một chút. Ồ, đề nghị sư huynh thêm một chút liên quan tới chỉnh hợp tùng phiên địa khu giảng đạo công việc. Đề cao cấp bậc quy cách văn tự, muốn cường điệu tính tất yếu, phân tích làm như thế ý nghĩa. Tống Chí Nguyên nghi ngờ nói, cái này không đều nghị định rồi sao? Cấp trên đã tại cùng tổng quan khẩn cấp liên lạc, rất có hy vọng đạt thành, viết thì có ích lợi gì? Triệu Nhiên nói, nhưng cấp trên cũng khuyết thiếu lý luận căn cứ, lý giám viện đích thật là đã bắt đầu làm như vậy. Nhưng hắn cần phải có người phất cờ hò reo, là cái này biện pháp áp dụng thống nhất tư tưởng, ngưng tụ lòng người, vứt bỏ tạp âm, trải bằng con đường, sư huynh nên đứng ra, là lý giám viện chống lên cái này đại kỳ, kiên định đứng tại lý giám viện bên người. Triệu Nhiên trong lời nói trọng điểm là một câu cuối. Cùng, Tống Chí Nguyên hơi chút suy tư liền tỉnh ngộ lại, biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Gật đầu nói, đề nghị này phi thường tốt, cái này đích xác là ta phải làm, lấy báo giám viện dìu dắt tri ân. Thế là hai người ngay tại trong phòng thảo luận, liên quan tới có lý luận trên như thế nào trình bày ý nghĩa cùng sự tất yếu. Như thế nào thổi phồng kèn lệnh, Triệu Nhiên là trong tay hành gia. Về phần từ Đại Minh triều chính hòa đạo môn giảng đạo quá khứ kinh nghiệm cùng chứng minh thực tế, bên trong tìm kiếm căn cứ, Tống Chí Nguyên là cường hạng. Thảo luận cho tới chưa, Tống Chí Nguyên rốt cục đem mạch suy nghĩ làm rõ, nói, vậy ngươi đi về trước đi, ta buổi chiều đem sách luận nửa bộ phận trước tăng thêm. Bản này văn tự còn kém không nhiều lắm. Triệu Nhiên cáo từ đi ra ngoài. Tống Chí Nguyên chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, liên quan tới tùng phiên địa khu như thế nào giảng đạo, ngươi có phải hay không có thành thục ý nghĩ? Triệu Nhiên nói, vừa rồi vốn muốn cùng sư huynh nói chuyện. Tống Chí Nguyên phất phất tay, Được rồi, ngươi ý tưởng khẳng định là tốt, cũng không cần nói với ta, ta cũng không kia tâm tư, chính ngươi nắm chắc tốt à, ta lại chuyên tâm đem bản này sách luận viết xong chính là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.